Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 23, chết không thấy thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vân Thanh nhận ra bất thường do thực lực đôi bên chênh lệch mang lại. Trần Khánh Ly hắn sao có thể không nhận ra, được chắn là hiểu ra được đến. Trần Vân Thanh này thiên phú về phương diện lĩnh ngộ yêu kỹ có thể nói là yêu nghiệt. Có thể đem cùng một lúc hai môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ tu hành đến tiểu thành cảnh giới trở lên, nhưng có thể vì quá chăm vào yêu kỹ. Mà tên này đã bỏ qua thứ quan trọng không kém với lại yêu giả, chính là tu vi. Không có nội lực hùng hậu để chống đỡ tiêu hao cho việc dùng cao giai yêu kỹ, cái kia dù lĩnh ngộ đột phá yêu kỹ cường như thế nào cũng chỉ là để trưng cho đẹp mà thôi. Kết cục cuối cùng liền sẽ bại trong tay cường giả chân chính. Trần Khánh Ly hắn cũng muốn xem, Trần Vân Thanh tên tiểu tử này có thể chống lại được bao lâu. Một khắc thời gian sau, ong, dầm, cứ tiếp tục mãi như vậy. Liệu Khánh Ly sư huynh có thể chiến thắng hay sao? Trần An đám người nhìn hai người Trần Khánh Ly cùng Trần Vân Thanh đang giao chiến, không khỏi có chút nghi hoặc lên tiếng. Nói là giao chiến, nhưng là chỉ có Trần Khánh Ly công kích, Trần Vân Thanh chỉ có nấc dùng thân pháp yêu kỹ tu đến tiểu thành của mình trốn đông trốn tây. Suốt một khắc thời gian qua tình cảnh vẫn là như thế này. Cứ theo cái này tình cảnh tiếp diễn, chỉ sợ là hai người có đánh đến mai cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại a. Trần Vân Thanh nội lực không thể nào kéo dài để thi triển bộ kia yêu kỹ. Khánh Ly sư huynh chắc chắn có thể giành chiến thắng. Trần Phú chắc chắn lên tiếng nói. Đây không phải là vì hắn có oán hận quá lớn với lại Trần Vân Thanh nên mới đưa ra nhận định như thế. Mà trên thực tế, sự thật chính là như thế. Trần Khánh Ly công kích qua một lần. Trần Vân Thanh tuy có thể trốn tránh, nhưng cước bộ lại chậm đi một lần. Đây là dấu hiệu của việc nội lực vận dụng quá nhiều dẫn đến mệt mỏi nguyên nhân. Tiếp tục đánh thêm, hắn dám chắc chỉ cần qua thêm một khắc thời gian nữa, Trần Vân Thanh liền là sẽ bại vong trong tay của Trần Khánh Ly mà thôi. Hy vọng là như thế đi, Trần Hoa có chút bất đắc dĩ lên tiếng, đúng như lời của Trần Phú nhận định, Trần Vân Thanh bộ pháp ngày càng chậm đi. Nhưng là bên phía bọn họ Trần Khánh Ly uy lực từng quyền phía sau cũng là không còn hình hậu như trước, đây là biểu hiện của việc dùng quá nhiều nội lực nguyên nhân. Đây cũng là điều dễ hiểu. Như duy trì cường độ cao liên tục công kích, dù cho là yêu sĩ hay yêu sư cường giả, cũng liền sẽ phải hao hết thực lực bên trong cơ thể. Trần Khánh Ly chỉ là một cái yêu giả thất trọng, làm sao có thể duy trì cường độ cao công kích đối phương liên tục như thế được. Cái tình cảnh này tiếp tục, cùng lắm cũng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Nên nhớ Trần Vân Thanh tuy là nội lực kém hơn quá nhiều, nhưng chỉ tiêu hao cho việc chạy trốn. Còn Trần Khánh Ly chính là tiêu hao đại lượng nội lực dùng cho công kích a, lưỡng bại câu thương sao? Trần An không khỏi tự giễu cợt nói, lưỡng bại câu thương, Trần An có chút buồn cười, như là trước đây có người nói với lại hắn, một cái yêu giả lục trọng có thể đánh ngang ngửa với lại yêu giả thất trọng, còn là đi đến lưỡng bại câu thương mức độ, hắn sẽ chỉ tay vào tên nói ra câu chuyện kia mắng một hồi, đây vốn là chuyện không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu giả lục trọng cùng yêu giả thất trọng chênh lệch khủng bố về thực lực, bất kỳ người nào cũng có thể nhìn ra đến, nhất là đối đầu với yêu giả lục trọng kia không phải là bình thường yêu giả thất trọng, mà là yêu giả thất trọng hậu kỳ cảnh giới. Nhưng giờ đây chứng kiến tận mắt trận chiến của Trần Vân Thanh cùng Trần Khánh Ly một chuyện, hắn liền là đã tin tưởng, trên đời này thật sự có yêu giả lục trọng có thể vượt cấp khiêu chiến yêu giả thất trọng mà bất bại thật. Xem ra mối hận đoạt rượu hoàn đan cùng ngọc bội của hắn, ngoài trừ nhờ đến gia tộc cường giả hay đại ca của mình ra, thật sự không thể nào tự tay của mình báo được rồi. Chẳng những không thể không báo, sau này gặp cái này Trần Vân Thanh liền là nên đi đường vòng, đừng có để tên này nhìn thấy, không thì ngay cả một cái tiền đồng hắn cũng khó có thể giữ lại được rồi. Ong, Long, Dầm, Trần Vân Thanh, mày không thể nào rời khỏi nơi này, một kích lần nữa không trúng. Còn là làm cho gian phòng của mình tổn thất không ít. Trần Khánh Ly là biết hiện tại mình rất khó có khả năng làm gì được cái này Trần Vân Thanh, nên cũng chỉ có thể dừng tay lại. Như không mà nói, một khi mình xài hết nội lực bên trong cơ thể, không có đan dược khôi phục lại nội lực, hắn liền sẽ rất khó thoát khỏi công kích của Trần Vân Thanh. Trần Khánh Ly, mày là không thể nào đánh thắng được tao. Trần Vân Thanh chân đã chạm ra ngoài cửa, nghe Trần Khánh Ly lời nói, cũng không hề quay lại. Nhàn nhạt lên tiếng nói, nghe âm điệu của hắn hiện tại khá là tự tin. Có điều như có người đứng trước mặt của Trần Vân Thanh hiện tại, chắc chắn sẽ nhận ra được. Trần Vân Thanh hiện tại thần sắc khá là trắng bệch, mồ hôi chảy đầy trên tràn xuống như dòng suối nhỏ, nghiêm trọng hơn, trên khóe miệng còn là xuất hiện vệt máu đỏ tươi, nhìn đến liền có thể biết hiện tại Trần Vân Thanh rất là không xong. Chỉ là hiện tại Trần Khánh Ly không dám tiếp tục công kích, Trần Phú đám người nhìn thấy được thực lực của Trần Vân Thanh vừa rồi, nên cũng không có người nào dám chạy lên xúc Trần Vân Thanh rủi ro, nên là hắn vẫn là an toàn đứng đó, đưa lưng của mình về phía sau cho địch nhân. Ngạo thị quần hùng nhưng chẳng có người nào dám xông lên. Trần Vân Thanh, tao hiện tại đúng là không thể đánh thắng mày, nhưng mà Lạc Phong sư huynh liền sẽ không có giống. Dù là có chút mất mặt trước lời nói vừa rồi của Trần Vân Thanh, nhưng là Trần Khánh Ly là không có phản đối, cũng liền dứt khoát thừa nhận mình hiện tại không thể nào làm gì được Trần Vân Thanh thật. Trần Lạc Phong, hắn muốn tao làm cái gì? Trầm mặc một chút, Trần Vân Thanh cũng liền là có chút chịu thua lên tiếng nói. Tại nơi này hòa kế phòng ngoại viện đệ tử khu vực, không người nào lại không biết Trần Lạc Phong người này cả, tên kia là chân chính lão đại nơi này, tất cả ngoại viện đệ tử nơi đây đều là phải cống nạp thường xuyên cho Trần Lạc Phong, nghe nói tên kia 3 tháng trước đang trùng kích yêu giả cửu trọng cảnh giới, như thành công mà nói, ngoại viện đệ tử khu vực lại có thêm một cái cự đầu nữa rồi. Trần Khánh Ly này đưa những người khác như cùng cấp bậc với lại y ra, Trần Vân Thanh hắn đây có thể không sợ. Nhưng Trần Lạc Phong lại là không thể, không nói tên kia đã đột phá thành công yêu giả cửu trọng hay chưa, chỉ nói Trần Lạc Phong thực lực trước đây vài tháng là yêu giả bát trọng, Trần Vân Thanh hắn cũng không phải là đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời hắn càng là hiểu đến, Trần Khánh Ly không có vô duyên vô cớ gì mà đưa tôn đại thần này đi ra, chắc chắn là người kia muốn hắn đi làm chuyện gì đây. Đại Mộc Lâm Khu bên kia một chuyện. Mày là có nghe nói đến chứ? Nói chuyện với lại người thông minh đúng là có khác, hắn chỉ là vừa hé môi. Tên Trần Vân Thanh này đã biết hắn đây muốn nói đến chuyện gì rồi. Cũng liền là không cần đến Trần Khánh Ly hắn giải thích nhiều lần cho mỏi miệng. Đại Mộc Lâm Khu, nhắm mắt tìm lại ký ức của tiền nhiệm chủ nhân cũ này một chút. Cuối cùng Trần Vân Thanh cũng liền là biết được Đại Mộc Lâm mà Trần Khánh Ly nói đến đây là địa phương nào. Đại Mộc Lâm Khu, nằm tại phía đông của Trấn Nam Thành. Cách Trấn Nam Thành 500 dặm đường, đây là một cái cỡ trung khu rừng, rộng khoảng vài ngàn dặm chu vi, có một đặc điểm là rất nhiều đại mộc thụ. Mà đại mộc thụ loại cây này rất dễ bắt lửa, độ cháy cùng than cũng vô cùng tốt, như dùng đun nấu, đây là không còn gì bằng. Củi để đun nấu bên trong hòa kế phòng này của Trần gia bọn họ, chính là được lấy từ Đại Mộc Lâm mà đến. Ngày ngày công việc bổ củi của chứa củi thất bọn hắn. Cũng chính là bổ những cái này đại mộc thụ được truyền từ bên kia Đại Mộc Lâm về. Với những cái chuyện như thế này, tiền nhiệm chủ nhân có ấn tượng khá sâu, nên hắn chỉ cần duyệt qua một chút liền là biết được cả. Hắn còn nhớ đến, khoảng vài tháng trở lại đây tại bên kia Đại Mộc Lâm có xảy ra một chút biến cố. Khá nhiều người làm công hay là ngoại viện đệ tử của Trần Phù bị đẩy ra bên ngoài kia Đại Mộc Lâm đốn đại mộc thụ liền là ly kỳ biến mất, có thể nói là sống không thấy người. Chết không thấy thi. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.